sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 131. Mật Nương dọc theo sông đi ngược lên thượng nguồn, quả nhiên tìm thấy một hương đang nhặt phân bò khô, trước khi ba hổ về thì nàng ta đã ăn cơm xong và ra ngoài. Mộc Hương, nam nhân hợp tác nuôi cừu với ngươi là người Trung Nguyên chúng ta sao? Ừm, có lẽ ngươi chưa gặp hắn, hắn đến sau chúng ta, và ở khá xa chúng ta. Mộc Hương nghĩ một lát, hàm ý nhắc vài câu, lúc ở Đại Khang, hắn là một người đọc sách, đang chuẩn bị thi tú tài. Hắn là người học rộng tài cao, học hỏi cũng rất nhanh, cũng là người chịu khó chịu khổ. Điều Mộc Hương hài lòng nhất là hắn ta không như phụ thân mình, lười biếng mà lòng dạ lại cao, tuy rằng là người đọc sách, nhưng thể trạng cường tráng, nghe nói ngoài giờ học hắn ta còn giúp gia đình làm việc đồng áng. Người đọc sách ư, nếu ở Đại Khang thì hai người rất xứng đôi, nhưng ở Mạc Bắc, Mộc Hương sẽ phải chịu khổ, ngươi cũng thấy đó, nuôi bò cừu không chỉ là canh đêm phòng sói, còn phải biết thiến hòn trứng, mà đều là nam nhân trong nhà ra tay. Mật Nương nhắc nhở. Không biết thì học, đã lưu lạc đến Mạc Bắc rồi, thì phải nhập gia tùy tục, dân bản địa làm thế nào thì chúng ta làm thế đó. Nếu hắn không muốn học thì ta sẽ tự học, chịu khổ mà, dù sao cũng phải chọn cái mà mình vui vẻ. Khắp Mạc Bắc đều là những nam nhân như Triều Bảo, có gia đình, có tay nghề nhưng không có tài sản, hoặc là những người lớn tuổi không có vợ hay người tàn tật mới cân nhắc đến những cô nương chạy nạn tới như mấy nàng, nam nhân như Ba Hổ, có nhà cửa sự nghiệp lại trẻ tuổi, trăm dặm khó gặp được một người, Mộc Hương không muốn ép buộc mình trong chuyện lấy chồng. Dù sao nàng ta còn trẻ, không vội thành thân, cũng không sợ chịu khổ. Ta cũng không phải nhất định phải gả cho hắn, ta tự cho mình 2 năm để xem xét hắn, nếu hắn không thể khiến ta hài lòng thì ta sẽ không gả. Dù sao có ngươi chống lưng phía sau, ta luôn có một miếng cơm ăn, một chỗ trú ngụ để ngủ. Mộc Hương mang theo chút giỡn cợt nói đùa, nàng ta còn đang nghĩ nếu thành công, 2 năm sau sẽ dựng 2 gia nhà gạch ngói xanh ở phía tây nhà Mật Nương, ngay cả cửa mở về hướng nào nàng ta cũng đã nghĩ kỹ rồi. Được, ta bảo đảm ngươi sẽ có cơm ăn có chỗ ở. Mật Nương nhận lời ngay, sau khi về, nàng liền lấy thùng dụ ong ra, buổi tối nàng nấu chảy keo ong trong bếp rồi quét lên thùng dụ ong và hộp nuôi ong. Ngày mai chàng cưỡi ngựa đi xa một chút, tìm một nơi có nguồn hoa, đóng hộp nuôi ong và thùng dụ ong dưới gốc cây lớn hoặc sườn dốc khuất gió dưới vách đá. Mật Nương ngồi trên ghế chỉ huy. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Thật sự có thể dụ được ong đến làm mật à? Ba Hổ chấm một chút keo ong tan chảy vào miệng, mùi thì ngọt ngào, nhưng nếm lại thấy chát. Cách này nếu ta không nói chàng có biết không? Mật Nương hừ lạnh, hơn nữa, đây mới là bước đầu tiên, đặt thùng ong cũng là một học vấn lớn. Đợi ta sinh con xong, Hết Cử sẽ tự mình đến xem, nếu không dụ được ong mà lại dụ về một ổ côn trùng, chàng coi chừng miếng thịt ở eo chàng đấy. Ba Hổ bị đe dọa mà vẫn cười rung cả lồng ngực, đê tiện khích bác. Hay là phương thuốc gia truyền của nhà nàng là giả, đến lúc đó lại đổ thừa cho ta. Mật Nương không đợi Hết Cử, tại chỗ nhéo một miếng thịt eo của hắn. Dạo này miệng Ba Hổ như mọc gai, thỉnh thoảng lại trêu chọc nàng một phen, không bị ăn đòn vài cái thì lòng hắn không thoải mái. Ta nói sai rồi, tha cho ta một lần đi. Ba Hổ ôm lấy Mật Nương, cách lớp áo không mỏng hôn lên bụng nàng, vài ngày nữa ta rảnh rỗi sẽ xoa mỡ cừu cho nàng. Xoa mỡ cừu gì? Xoa mỡ cừu để làm gì? Mật Nương duỗi thẳng chân nam nhân, ngồi thẳng lên đùi hắn, theo thói quen hỏi hắn có nặng không? Không nặng, dù có nặng hơn nữa hắn cũng bế được. Tay nam nhân không yên phận, miệng lấp lửng nói, xoa mỡ cừu là để đuổi hơi lạnh, 5-6 tháng trời tuyết gió, hơi lạnh đã ngấm vào tận xương tủy rồi. Đợi trời đẹp, ta sẽ vén mái lều lên, nàng thoa mỡ cừu rồi ngồi trên ghế phơi nắng, phơi cho nóng rồi tắm rửa sạch sẽ. Mật Nương nghi ngờ. Để mặt Ba Hổ ra hỏi hắn có thoa không? Thoa, ta thoa cùng nàng, phơi cùng nàng. Cho đến nửa tháng sau, khi hộ huyện thừa dẫn người đến, Mộc Hương nhận 50 con cừu của mình và chuyển về phía tây sông, Ba Hổ mới bắt đầu vén mái lều. Hắn còn đuổi một nhân đại gia, người thường giúp hắn xoa lưng những năm trước, ra ngoài. Năm nay ngươi còn xoa mỡ cừu giúp ta không? Một nhân đại gia thấy chua chua trong lòng. Xoa, ta không giúp lão thì ai giúp lão? Ba Hổ xách một cái ghế đặt bên bờ sông, lão ngồi đây canh chừng người giúp chúng ta là được rồi. Ngoài cửa không phải có đại hoàng sao? Mục nhân đại gia lẩm bẩm trong lòng, nhưng cơ thể lại nghe lời, lão ta ngồi phịch xuống ghế cả nửa ngày. Đợi Ba Hổ khiêng bồn tắm ra đổ nước, lão còn chạy qua giúp đỡ. Không cần tới lão. Ba hổ né tránh, một bộ xương già rồi, đừng để ngã nữa. Đại hoàng thấy mật nương ra ngoài cũng chỉ lắc lắc đuôi chứ không đứng dậy, mật nương nhìn cái bụng phình to của nó, thầm nghĩ đại hoàng có lẽ sắp sinh rồi. Hỏi ba hổ thì hắn cũng không rõ, ba lạc và A Nhĩ Tư Lan đều là chó đực, hắn chưa từng đỡ đẻ cho chó. Đại hoàng cũng không chịu thua kém, hoàn toàn không cần người khác lo lắng, ngay đêm đó, nó âm thầm sinh ra 8 con chó con. Ba hổ sáng dậy thấy bụng đại hoàng xẹp xuống, hắn đi theo nó đến ổ chó mới phát hiện nó đã sinh rồi. Thật thuận lợi, mong chủ nhân của mi cũng được như mi. Ba hổ nhấc từng con chó con lên xem, chẳng con nào giống ba lạc, toàn là màu vàng hoặc màu đen, hoặc vàng đen. Đồ ngốc, không phải con của mi mà mi cũng chạy tới chạy lui bận rộn cả sáng. Nam nhân đánh một cái vào mặt chó ba lạc. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 132. Đại hoàng suốt mùa đông ngày ngày cuốn quýt bên A Nhĩ Tư Lan, chỉ cần không đổ tuyết, hai con chó sẽ không chịu ở nhà, hoặc là ở trong tuyết, hoặc là trong chuồng cừu. Chẳng ai rõ chúng ở cùng nhau từ khi nào, giống như bụng của đại hoàng, chỉ khi nó lộ ra hình dáng dưới thân hình ngày một đầy đặn thì người ta mới nhận ra. Chó theo chủ nhân bụng đã lớn lắm rồi mà vẫn đầy năng lượng, có thể đi lại, chạy nhảy, nấu nướng. Đại hoàng lúc di cư không thích ngồi xe, thích chạy theo và chăn cừu, đến khi ở Lâm Sơn lại âm thầm sinh ra chó con. Ba hổ tin tưởng vững chắc rằng đây là điềm lành, mật nương sinh nở cũng sẽ thuận lợi, dù sao thì cũng là chó theo chủ, suy nghĩ này phần nào giúp thần kinh căng thẳng của hắn được thả lỏng. Hắn bắt đầu cảm thấy đồng tình với ba lạp, kẻ dường như không hề hay biết gì, vẫn một mực tình nguyện canh giữ đại hoàng và đàn chó con, không còn vô tình vô nghĩa mà cười nhạo nó nữa. Tâm trạng tốt còn có thể buông ra hai câu khen ngợi, chó tốt, cùng A Nhĩ Tư Lan thay ca à. Đại hoàng cho mi vào ổ xem con chưa? Hay là chưa cho? Đừng nản lòng, chịu khó khổ tâm trả giá rồi sẽ cảm động được đôi phu thê nhà nó thôi. Cùng lắm là đợi chó con đầy tháng tự bò ra khỏi ổ, ba lạp chắc chắn sẽ có cơ hội ngửi mùi, nhận rõ sự thật là nó không phải là phụ thân. Mật nương cười đến nghẹn lời, chàng thôi đi, trước kia thì trêu chọc đại hoàng. Giờ lại trêu chọc ba lạp, chàng phải mừng vì chó không hiểu tiếng người, nếu không ba lạp giận lên có thể cắn chết hết cả đàn cừu con của chàng đấy. Ba hổ không chịu nhận hắn cười nhạo chó, ta đang bất bình đấy, với tâm cơ của đại hoàng, không chừng chính nó đã dở thủ đoạn, cố gắng giấu trời qua biển lừa ba lạp, tên ngu ngốc này không khéo thật sự tưởng đại hoàng đẻ con của nó. Nàng xem nó còn dụng tâm hơn cả A Nhĩ Tư Lan nữa, nếu có sự chắc nó muốn bò vào ổ cho chó con bú mất thôi. Càng nói càng giống thật. Hắn còn hiểu chó hơn cả chó nữa. Mật nương lười quan tâm đến hắn, hỏi hắn đã làm xong việc chưa, nếu xong rồi thì dẫn nàng đi dạo một chút. Hai người đi dọc theo hạ du con sông, ngang qua chỗ đã thả lưới đánh cá, ba hổ cởi giày xuống nước xem có cá không, con sông trước cửa nhà này mực nước cạn, ít cá, cá cũng nhỏ, nhưng mỗi ngày đều có thể bắt được vài con cá dẹt bằng bàn tay, chúng được gom lại nuôi trong bể nước, chuẩn bị đợi mật nương sinh con thì nấu canh cá cho nàng. Bao nhiêu ngày rồi? Không bắt được con cá giết nào như nàng nói cả. Nam nhân từ dưới nước lên cũng không đi giày, giày xách trên tay đi chân trần, hắn chợt nhớ đến khoảng thời gian này năm ngoái, mật nương vì rớt đế giày mà nằm bệt dưới đất cùng đại hoàng gầy gò, nhắm mắt tắm nắng. Nhanh thật, chớp mắt một cái, một người một chó đều đã làm mẫu thân cả rồi. Không có thì thôi, có lẽ mạc bắt không có cá giết. Xa xa, đàn cừu lớn đang lãng vãng từ sườn đồi xuống. Đứng xa. Bóng cừu không lớn hơn kiến là mấy, nhưng màu lông nổi bật, trôi nổi trên thảm cỏ xanh khiến mật nương nhớ đến châu chấu trong ruộng lúa mạch cùng nòng nọc trong suối hoang. Mật nương nhẩm tính ngày tháng, có lẽ lúc nàng ở cử sẽ trùng với lúc cắt lông cừu, nàng dừng bước hỏi ba hổ năm ngoái lúc cắt lông cừu đã làm việc gì? Thuộc da cừu da bò. Ở nhà sao? Chạng vạng mỗi ngày nàng đều giúp Triều Lỗ đại thúc dỡ lông cừu mà không nghe thấy động tĩnh gì khác trong lều nỉ. Có khi ở nhà. Có khi ở chỗ nước sâu dưới hạ lưu sông, giặt da cừu đã ngâm qua dung dịch thuộc da. Thảo nào lúc đó ta ít thấy chàng. Mật nương lẩm bẩm, vừa định hỏi năm nay thuộc da là hắn tự tay làm hay để nam bột làm, thì nghe thấy ba hổ cười trộm. Lúc đó nàng đã để ý tới ta rồi ư. Nam nhân đắc ý, đặt thùng cá xuống và tiến lại gần hỏi mật nương thích hắn ở điểm nào nhất, là dung mạo tuấn tú chăng? Hay là gia tài không nhỏ? Ai để ý tới chàng? Tính nết tệ. Còn dung mạo tuấn tú. Mật nương liếc mắt phi hắn một cái, vẻ ngoài của ba hổ chẳng dính dáng gì đến chữ tú cả, lúc hắn nghiêm mặt trông thậm chí còn có chút hung dữ. Nàng sờ lên má mình, hết cằm nói, dáng vẻ này của ta mới được coi là tú. Tú hay không tú, ba hổ giờ không quan tâm, hắn cố chấp truy hỏi, không để ý tới ta sao nàng lại chú ý đến việc ta có ở nhà hay không? Ta không tin, chắc chắn nàng đã rung động với ta từ lúc đó rồi. Hắn xoay mặt mật nương lại, ánh mắt tràn đầy nụ cười mê hoặc, thừa nhận đi, nàng vô thức tìm kiếm bóng hình ta là muốn nhìn thấy ta, muốn nhìn thấy ta là đang nhớ nhung ta là đã rung động với ta rồi. Quy luật tâm lý này hắn quen thuộc lắm, lúc đó hễ hắn bước ra khỏi lều nỉ là vô thức nghĩ mật nương có xuất hiện trước mặt hắn không, ở nơi có nàng, dù là một đám đông, hắn vẫn luôn có thể tìm ra nàng ngay cái nhìn đầu tiên. Mật nương không thừa nhận, ta vào cửa nhà chàng thì phải tìm chủ nhà trước đã chứ, với lại đại hoàng còn đang ăn chùa cơm nhà chàng, gặp được người thì ta luôn phải cảm ơn vài câu. Nàng gạt tay nam nhân ra, đảo mắt, bắt chước hành động của ba hổ mà giữ lấy mặt hắn, một tay ấn lên ngực hắn, ta còn chưa hỏi chàng đây, chàng rung động với ta từ khi nào. Nam nhân gồng nụ cười quay mặt đi, ngậm miệng như hến không thừa nhận, còn đổ lỗi ngược lại, nếu không phải đêm đó nàng đột nhiên hỏi ta có ý với nàng không, ta còn chẳng có ý nghĩ đó nữa là, nghĩ rằng cô nương nhà nàng đã chủ động đề cập rồi, nếu ta không theo gậy đánh rắn, nàng sẽ mất mặt lắm. Một vẻ ngoài bị ép buộc và miễn cưỡng, giả vờ cũng khá giống, cho đến khi bị đánh một cái vào ngực mới không nhịn được mà phá công, mượn động tác kêu đau mà cúi người cười khoa trương, cười đến hở cả lợi. Mật nương khoanh tay nhìn hắn ngồi xổm dưới đất kêu đau ngực, tiếng cười trong lời nói chẳng thể che giấu được. Hắn ả giả tiếng ép kêu, vừa mở miệng là không lừa được người. Đợi hắn ôm ngực đứng dậy, mật nương nheo mắt nhắc nhở, chàng ôm nhầm chỗ rồi, ta vỗ vào tim chứ không phải ngực. Vẻ mặt đau khổ của nam nhân khựng lại, động tác vụng về di chuyển tay đến vị trí tim, lần này đúng chỗ chưa? Cố tình chọc tức nàng. Mật nương không theo ý hắn mà chuyển chủ đề, chàng thức đêm chữa bệnh cho cừu của ta là sao? Đó là sợ cừu bệnh lây sang cừu của ta thôi. Sao lại nhắc đến chuyện này? Trong lòng ba hổ giật mình. Thế thì cừu của ta bệnh chết rồi chàng lại đổi cừu của chàng cho ta là có ý gì? Lại còn chu đáo nhuộm màu giống hệt lên lông cừu, sợ ta nhận ra sao? Mật nương đắc ý điểm chân, đúng là người tốt, lại còn là người tốt làm việc tốt không lên tiếng nữa. Vẻ mặt méo mó giả vờ của ba hổ lập tức vỡ vụn, ánh mắt lấp lánh, giả ngu, nàng nói gì ta chẳng hiểu gì cả. Đổi cừu gì cơ? Cừu của nàng chết lúc nào, không phải vẫn sống tốt sao? Bàn tay đang ôm tim rũ xuống, nắm thành nắm đấm giấu sau lưng. Ối chà, lúc này còn giả vờ không thừa nhận, mật nương chỉ tiếc là nàng đã gả cho ba hổ, nếu đổi là nam nhân khác, cứ để hắn hối hận luôn đi. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 133. Ta có bột nút kết trên sừng cừu, có thể chàng không để ý. Mật nương bảo hắn nhổ cho nàng một cọng cỏ dưới đất, thấy hắn không động đậy, nàng trương bụng ra hút hắn, xem chàng chột dạ kìa, chật chật. Nói chuyện thì nói chuyện, sao lại động tay động chân? Ba hổ thất thần, hắn quả thực không để ý đến nút kết trên sừng cừu, hắn đành nhận mệnh, nhổ một cọng cỏ đưa vào tay mật nương, nhìn nàng thuần thục thắt hai nút kết sống buộc lại với nhau. Nút kết chàng buộc là kiểu nào? Nếu chàng quên, ta nhắc chàng một chút nhé. Mật nương giơ tay nhéo má hắn, nhìn quanh không có ai, nàng ấn cổ nam nhân xuống cắn nhẹ một cái lên cằm hắn, vẻ khiêu khích trong mắt khiến nàng trông vô cùng kiều diễm. Cọng cỏ xanh buộc nút kết lắc lư trước mắt, ba hổ như bị bóp cổ không nói nên lời. Hắn dùng ngón chân kẹp cỏ nhổ rồi ném đi, lại tiếp tục kẹp, cúi đầu không nhìn mật nương. Không ngờ ta sẽ phát hiện ra chứ gì. Đúng là không ngờ, hơn nữa đã phát hiện ra mà lại nhịn không nói. Nàng phát hiện ra từ khi nào? Ba hổ tò mò. Vài ngày trước khi gả cho chàng. Mật nương nhét cọng cỏ buộc nút vào tay nam nhân, lườm mít ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, ê, chàng nghĩ gì vậy? Trước khi thành thân giấu ta còn có thể hiểu, đã một năm rồi, chàng chẳng hề nhắc đến, thật sự quên rồi sao? Ba hổ gật đầu dứt khoát, quên rồi. Thế là chàng thừa nhận chàng đã thầm thương trộm nhớ ta từ rất lâu rồi đúng không? Không đổ lỗi ngược nữa. Ba hổ che mặt đang lắc lư trước mắt, cười đánh trống lảng, đi ra ngoài cũng lâu rồi, nên về thôi. Về cái rắm, hôm nay chàng không nói rõ ràng ta sẽ không về. Mật nương nhất quyết muốn moi ra một lời chắc chắn từ miệng hắn, chàng nói đi, lúc thức đêm chữa bệnh cho cừu có phải đã để ý tới ta rồi không? Hay là trước đó? Ba hổ chỉ gật đầu không nói, cũng không chịu nhìn ánh mắt đang tìm tòi và đắc ý của mật nương, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn mây, nhìn chim bay trên không trung. Muốn moi ra một câu lời ngon tiếng ngọt từ miệng hắn thật không dễ, mật nương biểu môi, phiền chết đi được, gả phải một tên câm. Nàng nén cơn bực bội quay người bước về. Đi được nửa đường lại chợt dừng bước, sao chàng không nói gì? Không nói thì đừng đi theo ta. Là nàng nói gả phải một tên câm. Có bản lĩnh thì cứ câm mãi đi. Mật nương bực mình. Ba hổ liếc nhìn dáng vẻ của nàng, đưa tay ra đỡ nàng, bị đánh một cái chát vào tay cũng chỉ á hai tiếng, vẫn kiên trì ôm lấy eo mật nương. Đến cửa nhà, Triệu Bảo đang vẫy tay bước ra, thấy mật nương mặt nặng mày nhẹ, hắn ta ngạc nhiên, liếc thêm hai cái thì nghe ba hổ á hai tiếng, chủ nhà, theo lời ngài nói, ta đã ngâm da cừu da bò vào nước rồi, dùng đá đè lên rồi. Hắn ta quay mặt đi. Á! Ba hổ gật đầu bày tỏ đã biết, bị huýt một cùi chỏ vào bụng vẫn cười, bị nhốt ngoài cửa hắn vỗ cửa, mãi. Chủ nhà, ngài bị hỏng họng rồi sao? Triều Bảo và Ba Lạp cùng nhìn chằm chằm nam nhân đang há miệng kêu á, sáng sớm nói chuyện còn rất lưu loát mà. Ba hổ xua tay bảo hắn ta cút đi, làm việc cần làm đi, đừng có lắm chuyện. Triều Bảo vừa đi hắn liền chui vào bếp nấu cơm. Mật nương ăn ít mau đói. Nửa buổi sáng nửa buổi chiều đều phải uống một chén canh rau. Trong canh còn phải úp thêm hai quả trứng. Á! Cơm xong rồi, ra ăn cơm đi. Mật nương ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, nàng mới không giận dỗi với thân thể mình, mở cửa nhận bát đũa cắm đầu ăn cơm. Á! Có hợp khẩu vị không? Ba hổ khoa tay múa chân lung tung, ánh mắt tràn đầy ý cười. Mật nương không thèm nhìn hắn một cái. Nàng muốn xem hắn có thể giả vờ đến bao giờ. Cũng không lâu sau, rửa bát giặt quần áo xong ba hổ liền biết nói trở lại, ta đi đào rau dại đây, nàng có muốn đi không? Không câm nữa hả? Không câm thì nói rõ ràng cho ta nghe. Ba hổ thở phào một hơi, gọi Ba Lạp đang ngồi bên cạnh lên ôm, nàng đoán đúng rồi. Ta đoán đúng cái gì? Mật nương nheo mắt, chờ đợi. Nam nhân há miệng, nói ra những lời ấp úng, ta vừa ý nàng. Đã để ý nàng từ lâu rồi, nên mới ngu ngốc chữa bệnh cho cừu của nàng, chữa chết rồi còn đổi con cừu tốt hơn cho nàng. Giờ đã vừa lòng chưa? Không được vừa lòng cho lắm, nếu hắn nói sớm như vậy, mật nương đã có thể vui vẻ mà thơm hắn một cái, muốn chàng nói một câu lời ngon tiếng ngọt cứ như muốn lấy mạng chàng vậy. Ba hổ cười cười không phản bác, lại hỏi nàng có muốn cùng hắn đi đào rau dại không? Đi, đi, đi. Mật nương đưa tay ra để hắn kéo nàng đứng dậy. Miệng vẫn không chịu thua, nếu không phải đại phu bảo ta nên vận động nhiều, lại chỉ có chàng đỡ được ta mới không đi cùng chàng đâu. Ừ, đa tạ nàng đã đi cùng ta. Ba hổ dịu giọng dỗ dành, bụng mật nương ngày càng lớn, tối nàng ngủ không ngon, ngồi thì đau lưng, những ngày này nàng lo lắng lại dễ nổi nóng, hắn chỉ có thể nghĩ cách chọc nàng vui hoặc chọc nàng giận, để nàng đánh hắn vài cái cho xả cơn tức. Lại qua nửa tháng, chó con của đại hoàng đã biết bò khắp nhà. Sáng sớm ba hổ đánh bơ thì chúng nó phe phẩy cái đuôi nhỏ đi tới lừa sữa uống. Ôi chao, coi chừng ta không để ý lại giẫm nát bọn mi bây giờ. Ba hổ một tay nhéo một con chó con đưa về ổ, khi nghe thấy tiếng rên ra nhỏ vụn trong lều nỉ, đầu hắn nổ tung, chó con trong tay hắn nhấc lên lại rơi xuống. Hắn bước nhanh vào lều nỉ, mật nương nhắm mắt vẫn còn ngủ, nhưng tay nàng ôm bụng, mặt nàng có mồ hôi nhưng không phát ra tiếng. Ba hổ mềm nhũn chân ngồi phịch xuống đất. Hắn nghi ngờ tay hắn có vấn đề, hoặc là tim hắn có vấn đề rồi. Hắn ngồi đợi lấy lại sức, định đi ra ngoài nấu cơm, mới vừa đi đến cửa, tiếng rên ra kèm tiếng thở dục lại vang lên, ba hổ cau mày quay đầu lại, là tiếng của mật nương, lần này nàng đã tỉnh. Ba hổ, ta đau bụng, hình như ta sắp sinh rồi. Nam nhân đờ đẫn gật đầu, quên rằng hắn đang vạn người, sải bước muốn quay lại đỡ nàng, chân vướng vào nhau, bịch một tiếng ngã lăn ra đất. Hắn lại hoảng loạn bò dậy đi về phía giường. Có đau không? Mật nương vừa cười vừa lau mắt, chàng phủi bụi trên người đi. Ta đi tìm bà đỡ, nàng ở nhà đợi ta. Ba hổ thấy tóc nàng dính vào mặt, hắn lau sạch bụi bẩn trên tay vào quần áo, vén những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi của mật nương ra sau gáy, búi lại. Một giọt mồ hôi rơi xuống trán mật nương, nàng ngẩng đầu thấy mồ hôi trên mặt ba hổ nhỏ tong tong, cổ hắn như vừa được rửa qua nước. Trông hắn còn căng thẳng hơn cả nàng nhiều. Được rồi, ta tha thứ cho cái miệng vụng về của chàng. Mật nương cảm thấy thoải mái trong lòng, hành động thì thú vị hơn lời nói nhiều. Lòng bàn tay Ba Hổ đầy mồ hôi, hắn phải lau khô vào người mới dám sờ mặt Mật Nương, hắn nghẹn nửa ngày cũng chỉ nghẹn ra được một câu nàng phải khỏe mạnh. Nhưng lại nghẹn đến mắt đỏ ngầu. Mật Nương nghi ngờ hắn chỉ cần nói thêm một câu nữa là có thể khóc òa lên được. Tiếng bước chân hỗn loạn của nam nhân biến mất, cảm giác tay run rẩy của hắn vẫn còn vương trên mặt Mật Nương. Mật Nương dùng khăn vải lau đi mồ hôi trên mặt, nghe thấy động tĩnh ở cửa, chỉ thấy Đại Hoàng đẩy cửa đứng ở ngưỡng cửa. Khác với thường ngày, nó đứng ở cửa vẫy đuôi nhưng không đi đến bên giường. Đại Hoàng, có phải mi biết ta cũng sắp làm mẫu thân rồi không? Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 134. Bà đỡ đã được Ba Hổ chọn sẵn từ lâu, nhưng hắn hoảng hốt đến mức quên cả cưỡi ngựa, xách chân chạy được nửa đường mới sực tỉnh, hắn ngoái đầu ước lượng khoảng cách, phòng má thổi một tiếng huýt sáo, rồi tiếp tục chạy. Đợi hắn đến nhà bà đỡ, một con ngựa đen quen đường quen lối cũng vừa đến cổng nhà. Một nhân đại gia thấy ngựa đen quay đầu chạy, lão ta cũng chạy ngược về, sắc trời còn sớm, trên đỉnh những chiếc lều nỉ của mọi nhà đều đang bốc khói bếp, nhưng nhà Ba Hổ lại lạnh tanh vắng vẻ. Ba Hổ không thấy tăm hơi, chỉ có thùng sữa bị vứt ở ngoài, bên trong lều nỉ im ắng không một tiếng động, chỉ có Đại Hoàng đứng ở cửa, đầu nó thò vào khe cửa, thân mình đặt ở bên ngoài. Mật Nương, có phải ngươi sắp sinh hay không? Lão già lau mồ hôi, đã mấy năm rồi lão ta còn chưa chạy nhanh như vậy. Có động tĩnh rồi, đại gia hãy đi tìm Triệu Bảo, bảo hắn cưỡi ngựa đi túc thủy đón Triệu đại phu qua đây. Đây là điều bọn họ đã bàn bạc từ sớm. Ồ, ta đi ngay đây. Lão già chưa kịp thở đều đã quay đầu chạy tiếp, trong lòng vừa mừng vừa lo. Mật Nương đau qua một đợt lại không còn cảm giác, nàng mặc quần áo xuống đất ra ngoài, thấy Đại Hoàng không dám lại gần, nàng còn gọi nó hai tiếng. Sao nàng lại ra ngoài thế? Ba Hổ nắm tay một phụ nhân trung niên, thở hổn hển chạy vào, chỉ thấy Mật Nương ưỡn bụng đi vòng quanh ngoài lều nỉ, trong nháy mắt hắn nghi ngờ mọi chuyện vừa xảy ra là do hắn nằm mơ. Ngược lại, bà đỡ khá bình tĩnh, biết nước ối chưa vỡ thì nói rằng còn phải đợi lâu, bảo Ba Hổ đừng có ngồi liệt ra đó, mau nhóm lửa nấu cơm, chọn món đơn giản dễ no dễ tiêu hóa nấu hai bát ra trước. Mật Nương là sau khi ăn cơm và rửa mặt mới vỡ nước ối vừa vỡ đã bị Ba Hổ ôm ngang đi vào lều nỉ, thẩm tử. Ta phải làm gì? Đun nước. Đun nước thì ta biết, ngoài đun nước ra còn gì nữa không? Chậu và kéo đều cho vào nước sôi khử đi, khi nào ta cần thứ gì đó thì đều phải là đồ đã luộc qua. Bà đỡ dặn dò hai câu rồi bước vào lều nỉ, mười mấy năm trước bà ta đã từng đỡ đẻ sinh đôi, sản phụ đó có khung xương lớn, mang hai đứa còn sinh nhanh hơn mang một. Thai này của ngươi được mấy tháng rồi? Vừa tròn 9 tháng chưa được mấy ngày. Bụng đau quặn từng cơn, nhưng Mật Nương vẫn cố nhịn không kêu thành tiếng, thẩm tử, ta và hai đứa nhỏ xin nhờ vào thẩm. Ngươi cứ yên tâm, ta đã đỡ đẻ được hơn 20 năm, kinh nghiệm dày dặn, đảm bảo sẽ giúp ba mẫu tử các ngươi đều được bình an vô sự. Bà đỡ cười hiền hậu, lời nói đáng tin cậy, Mật Nương cũng an tâm, bà đỡ bảo nàng làm sao thì nàng làm theo thế ấy. Ba Hổ đứng trong nhà bếp không nghe thấy tiếng gì, hắn hết chê tiếng nước sôi trong nồi quá to lại chê tiếng người qua đường nói chuyện quá lớn. Chốc chốc lại đi ra ngoài một chuyến, y như Đại Hoàng, dán chặt vào cửa phòng ngủ để nghe ngóng. Mặt trời treo nghiêng trên không trung, cuối cùng hắn cũng đợi được bà đỡ gọi mang nước, thẩm tử, Mật Nương thế nào rồi? Tốt lắm, đứa nhỏ cũng tốt, thai vị rất chín, chỉ chờ cổ tử cứng mở ra là có thể sinh rồi. Bà đỡ nhận lấy nước rồi lại đóng cửa lại, chỉ để Ba Hổ dán vào cửa nghe thấy tiếng Mật Nương nói chuyện mới lau mồ hôi tiếp tục đun nước. Cả buổi sáng hôm nay hắn cứ lơ mơ. Thùng sữa đặt trong sân, Đại Hoàng canh giữ ở cửa, Ba Lạp chui vào ổ chó, A Nhĩ Tư Lan canh giữ ngoài ổ chó. Những thứ này trong mắt Ba Hổ đều mơ hồ huyễn hoặc, hắn cứ cảm thấy mình đang nằm mơ, tự nhớ mình một cái cũng thấy chết lặng. Một nhân đại gia về trước, thấy không có gì giúp được, nghĩ lấy sức xong lại ra ngoài xem bò cừu, sữa cừu sữa bò vẫn đang chờ người vắt, lại còn có con bò cái tơ mang thai muộn bụng vẫn còn to, nói không chừng lúc nào đó sẽ sinh. Triệu đại phu vừa mở cửa y quán đã bị Triệu Bảo gọi đến, Ba Hổ túm lấy ông ta hỏi Mật Nương sao không kêu, phụ nhân sinh con trên đường di cư trước kia kêu suốt nửa đêm, sao Mật Nương lại không kêu, giục ông ta mau vào bắt mạch. Kêu vài tiếng cho thằng đầu đất ngoài kia nghe một chút đi, ta thấy hắn lo lắng sắp ngất xỉu đến nơi rồi. Triệu đại phu thấy môi dưới của Mật Nương bị cắn hằn sâu dấu răng, cười nói, đau thì cứ kêu ra, đừng có cắn rách miệng, ở cửa ăn cơm cũng không thoải mái. Mật nương thở hổn hển vài hơi, kêu ra ta thấy bị tiết hơi mất sức, ta vẫn là nhịn đi. Triệu đại phu biết xem một số bệnh phụ nhân, lâu ngày cũng biết xem thai vị, ông ta bắt mạch rồi cách lớp quần áo ấn ấn bụng mật nương, thai vị không có vấn đề, mạch tượng cũng không có vấn đề, ngươi ráng nhịn thêm chút nữa, đến giờ là có thể sinh. Phụ nhân sinh con đầu lòng cổ tử cứng mở chậm, điều này đồng nghĩa với việc sẽ hao tổn sức lực và tâm khí, có người sợ đau khóc từ lúc bắt đầu, càng khóc càng mất tinh thần, đến lúc cần sinh lại hết hơi, gặp tình huống này 7 phần 10 đều khó sinh. Mật nương nhìn có vẻ rất khá chịu đựng, 8 phần là có thể sinh nở thuận lợi. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 135. Triệu đại phu ra khỏi cửa liền bảo ba hổ nấu cơm cho mật nương, phải là đồ dễ tiêu hóa lại no bụng, đại khái phải đến quá trưa mới bắt đầu chuyển dạ. Ông ta ước tính một khoảng thời gian. Chỗ ngươi chắc không có vấn đề gì lớn, ta đi đây, kẻo có bệnh nhân khác đến y quán lại không tìm thấy người. Ba hổ muốn giữ lại, nhưng nghĩ đến lỡ đâu có phụ nhân sinh con khác cũng cần đại phu, đành phải để ông ta đi, nghe nói nhân sâm tốt, ông bán cho ta một củ đi. Một củ, khẩu khí thật lớn, Triệu đại phu lắc đầu cười, đưa 5 lát nhân sâm mang theo cho ba hổ, có mấy lát này là đủ rồi, đợi trẻ con sinh ra rồi mai ta lại đến một chuyến. Ngươi có cần ta đi nói với mẫu thân ngươi một tiếng không? Bà ấy chắc còn chưa biết tức phụ của ngươi sinh con. Không cần, sinh rồi ta tự chăm sóc, không cần phải nói với bà ấy. Ba hổ từ chối, mẫu thân hắn nếu tự nguyện đến thì hắn cảm kích, không đến thì hắn cũng không đến tận nhà mời. Ba hổ tiễn Triệu đại phu ra ngoài, nói đợi ngày mai ông ta đến rồi thanh toán tiền thuốc luôn. Triệu đại phu, ông có con cái kế thừa y bác không? Hắn không biết Triệu đại phu và mẫu thân hắn có quan hệ gì, có duyên phận gì. Nhưng mẫu thân hắn không phải là người đáng để chờ đợi hồi tâm chuyển ý. Có, nhưng chưa xuất sư, nên tiệm thuốc không thể thiếu ta. Triệu đại phu tưởng ba hổ muốn mời nhi tử ông ta đến ngồi coi bệnh, an ủi rằng mật nương tướng thai tốt, thai này nhất định sẽ sinh nở thuận lợi. Có Triệu đại phu đến rồi đi, ba hổ cuối cùng cũng có cảm giác thực tế, hắn đứng trong sân thất thần một lát, rồi quay người ra ngoài chuồng gà bắt một con gà mái ra, giết, nhúng nước nóng vặt lông, chặt miếng hầm canh. Món mì đã nguội lạnh từ lâu hắn ăn vội vàng nửa bát rồi không thể ăn tiếp, đổ hết cho chó ăn. Canh gà đã dậy mùi thơm, ba hổ múc 2 bát ra nấu trứng gà luộc, mật nương 1 bát bà đỡ 1 bát. Thẩm tử, ta có thể vào không? Ta vào đút cơm cho mật nương. Ba hổ đứng ở cửa hỏi, Triệu đại phu còn vào được thì hắn cũng vào được. Chàng đừng vào. Mật nương chưa để bà đỡ lên tiếng đã từ chối, chàng đừng vào, ta thấy chàng là muốn khóc. Chàng cũng đừng lên tiếng, đừng nói chuyện. Cơn đau khiến nàng run cả tim gan, trong lòng trống rỗng không có chỗ dựa, không nhìn thấy người thì còn đỡ, nhìn thấy người nghe thấy tiếng thì nàng lại tủi thân muốn khóc, quá đau quá mệt rồi, sắp không chịu nổi nữa. Ngoài cửa quả nhiên yên tĩnh lại, sau một lúc lâu, trong sân vang lên tiếng giả bơ, tiếng chày gỗ đập vào sữa cừu va chạm với thùng sữa tạo ra những tiếng động trầm đục. Nam nhân mà, hoảng loạn thì cũng chỉ hoảng loạn chốc lát, thời gian dài một chút họ lại hết cảm giác. Phụ nhân trong nhà đau đến mặt mày méo mó, nam nhân ngoài kia vẫn còn tâm trí làm việc. Mật nương lau nước mắt, nuốt trứng gà từng ngụm lớn, nàng thích tiếng giả bơ, tiếng gỗ va vào nhau lặp đi lặp lại khiến nàng bình tĩnh lại. Ba hổ cũng biết, gần nửa tháng nay nếu nàng tỉnh sớm, hắn sẽ ra ngoài vắt sữa về giả bơ, nàng nghe tiếng động đó có thể ngủ thẳng đến hừng đông. Tốt lắm, ăn no rồi chúng ta lại tích sức. Bà đỡ nhận bát, mở cửa quẳng ra ngoài, rửa tay rồi thăm dò nhìn vào. Kinh ngạc treo lên, được rồi, làm theo lời ta nói mà ráng sức lên, con sắp ra rồi. Ba hổ nghe thấy tiếng, tay rung lên, sữa trong thùng đổ ra khắp đất, hắn vội vàng xách thùng đi đến sông múc nửa thùng nước, rồi tiếp tục cầm chày gỗ khoái đảo. Qua giữa trưa, mặt trời càng lúc càng gắt, tiếng thúc thích nén đau trong lều nỉ cũng càng lúc càng gấp gáp, động tác của ba hổ trên tay càng lúc càng nhanh, mồ hôi làm ướt cả ngực và lưng. Cuối cùng, vào lúc hương thơm canh gà trong nhà bếp nồng nhất, tiếng hoa hoa khóc lớn đầu tiên truyền ra từ lều nỉ đầy mùi máu. Đại hoàng giật mình đứng dậy, dán vào khe cửa muốn nhìn vào trong, ba hổ thở một hơi nhưng không động, còn một đứa nữa. Ba hổ đừng bận giả bơ nữa, mang nước nóng vào lau người cho khuê nữ ngươi đi. Bà đỡ gọi một tiếng, nghe tiếng thùng thùng suốt nửa buổi sáng, đầu óc bà ta cũng ong ong cả lên. Hít một hơi thật sâu, dùng sức, đúng rồi, ta thấy đầu đứa bé rồi, lại là một đứa bé tóc dày. Qua. Thu lực lại, đừng dùng sức nữa. Bà đỡ đặt đứa bé xuống bên cạnh giường, rồi tiếp tục xoa bụng cho mật nương, cho đến khi nhau thai rơi ra bà ta mới lộ ra nụ cười, phúc khí tốt, một gái một trai, tỷ tỷ với đệ đệ. Mật nương nghiêng đầu vừa vặn nhìn thấy đứa thứ hai đang mở miệng khóc lớn ở mép giường, nàng còn nhìn thấy cả cuống họng nó, ca ca với muội muội đi, làm tỷ tỷ thì chịu thiệt vất vả hơn. Ngươi sinh ra thì ngươi quyết định. Bà đỡ cười mở cửa, nói với nam nhân đang đợi ở cửa, vào đi, một trai một gái, ca ca với muội muội, ngươi vào xem đi. Ba hổ trước tiên đi xem mật nương, cả người giống như vừa vớt từ dưới nước lên, mặt tái nhợt, nhìn còn đáng thương hơn cả lúc mới đến mặt bắc. Vất vả quá. Hắn nhìn thật lâu rồi chỉ nói ra ba từ này, lúc ôm nàng dậy thay chăn suýt chút nữa không nhấc nổi. Bà đỡ nhìn thấy thì trợn trắng mắt, bà ta thật sự đã được mở mang tầm mắt rồi, vợ sinh con mệt đến kiệt sức, nam nhân ở ngoài phòng sinh giả bơ sữa đến mềm cả tay chân, cũng là nữ nhân này xui xẻo, lấy phải một nam nhân vô tâm. Bà ta không nhắc đến việc để ba hổ ôm con nữa, ôm con cái gì, để hắn ôm chi bằng để con chó đại hoàng đã canh giữ nửa ngày ngoài cửa ôm còn hơn. Thay chăn xong, bà đỡ lau rửa cho mật nương một lượt, đứa bé cũng được lau sạch sẽ quấn trong tả đặt ở mép ngoài giường, ngươi là người Trung Nguyên, nhà ngươi ở cửa thế nào thì cứ làm theo nhà ngươi, ta cũng không dặn dò ngươi nữa. Cũng thật đáng thương, sinh được thai đôi long phượng mà không thấy người nhà chồng đến, nam nhân lại còn vô dụng như vậy. Thẩm tử, ở lại ăn cơm rồi hẳn đi, ta hầm cả một con gà, đủ cho hai người ăn. Bà đỡ muốn đi, ba hổ muốn giữ. Ta không thiếu miếng ăn này. Nhà ngươi cũng bận rộn lộn xộn, ta không ở lại thêm phiền phức. Ngươi chăm sóc tốt cho vợ con, tiền đỡ đẻ lát nữa đưa cũng được. Phụ nhân xua tay, bà ta phải đi nói với người ta, nam nhân ba hổ này không được, lấy được tức phụ nhìn có vẻ đã dễ nói chuyện hơn, nhưng vẫn là một kẻ vô tâm vô phế thiếu suy nghĩ. Ba hổ lúc này mới vào nhà xem hai đứa nhỏ, một trai một gái, hắn thật sự đã làm phụ thân rồi, đây là bé trai, đây là bé gái ư. Hắn chỉ dám nhìn chứ không dám chạm. Cô nương sinh trước, nhưng ta muốn con bé là muội muội, làm tỷ tỷ thì chịu thiệt thòi hơn, ta muốn con bé có một ca ca che chở ở trên. Mật nương tựa vào đầu giường uống canh gà. Được, vậy là ca ca với muội muội. Ba hổ chăm chú nhìn không chớp mắt, thật nhỏ, không giống ta, giống nàng. Mật nương không nhìn ra giống nàng, khá xấu, lại còn đen, mặc dù ba hổ và ba lạp chỉ khác nhau một chữ. Nhưng ta có thể đảm bảo đứa bé dù không giống chàng cũng là con của chàng. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 136. Sau khi mật nương ngủ thiếp đi, ba hổ đem một cây cung tên nhỏ và một mảnh lụa đỏ đã chuẩn bị sẵn từ trước treo ngoài lều nỉ. Khi chưa sinh không biết là nam hay nữ, hắn đã chuẩn bị cả cung tên và vải đỏ, mỗi thứ hai món. Sinh trai thì treo cung tên, sinh gái thì treo vải đỏ. Người qua đường nhìn thấy vật này treo ngoài cửa sẽ biết chủ nhà có tin vui, khi đến gần phải tự giác bước nhẹ chân, hạ giọng, tránh làm kinh sợ đứa bé đang ngủ say. Đám người một hương vào lúc chiều tối khi lùa cừu về thấy tấm lụa đỏ bắt mắt, đến gần nhìn thấy bên cạnh tấm lụa đỏ còn có cây cung nhỏ làm bằng gỗ được gọt giũa. Có cả trai lẫn gái, thật là có phúc khí lớn. Giờ chúng ta vào thăm hay mai đến? Lan nương hỏi, nàng ta nhìn qua khe hở giữa các lều nỉ vào trong, không thấy người. Cũng không nghe thấy tiếng, chỉ có khói bếp màu xanh trắng bốc lên từ đỉnh chiếc lều chính giữa. Một hương cũng lưỡng lự, khi còn ở nhà nàng ta chưa từng bận tâm đến việc giao thiệp, không biết những dịp hỷ sự thế này, liệu đến thăm có cần chú ý thời gian hay không. Sáng mai hãy đến, người già nói chỉ báo tang mới gõ cửa lúc hoàng hôn. Phán đệ tuổi còn nhỏ, nhưng ở nhà nàng ta đã giúp mẫu thân tổ chức lễ tắm 3 ngày và đầy tháng cho đại đệ và nhị đệ, hiểu biết được chút ít. Vậy thì sáng mai ăn cơm xong hãy qua. Quyển Nhi thấy con chó đen lớn nhà mật nương đi ra, theo bản năng lùi lại phía sau. Đi thôi, về nhà thôi, ta còn phải đi nói với A nãi ta một tiếng, sợ là bà ấy còn chưa biết mật nương đã sinh. Bọn họ vừa đi, trong lều nỉ vang lên tiếng trẻ con khóc, ngay sau đó một nam nhân bước nhanh ra khỏi nhà bếp, chiếc lều chính giữa liền thắp sáng nến. Mật nương cảm thấy mình chưa ngủ được bao lâu, bị tiếng trẻ con khóc đánh thức, mở mắt ra còn hơi mơ màng. Trong lều nỉ tối mờ mờ, mãi đến khi nến dầu được thắp sáng nàng mới phản ứng lại được là mình đã sinh con. Có phải đói rồi không? Hay là tè, ị rồi? Ba hổ không biết chính tay hắn đã nuôi lớn bao nhiêu cừu con, đứa trẻ mới sinh không khác gì cừu con, khóc thét lên không ngoài ba tình huống này. Mật nương nghiêng người nhìn ba hổ mím môi dùng ngón tay thay tả cho hai đứa bé, động tác của hắn vụng về và lóng ngóng, chạm vào đôi chân ngọ ngoậy của con, hắn như chạm vào lưỡi dao, tay lập tức cứng đờ không dám động. Không sao đâu, sẽ không chạm hỏng đâu, ta thấy bà đỡ trực tiếp xách chân lên để mặc quần áo đấy. Mật nương bình thản chỉ đạo. Ba hổ liếc nhìn nàng một cái, lúc ta đỡ đẻ cho bò cừu còn giật chân cừu con lôi ra nữa kìa, có giống nhau đâu. Được, không giống thì không giống, mật nương đổi tư thế im lặng, nhìn nam nhân cứng đờ tay nhấc mông con lên, kéo tả bẩn ra và thay tả sạch vào như xem kịch. Hai đứa bé, chỉ riêng việc giặt tả một ngày cũng phải giặt một chậu rồi. Ta sẽ giặt. Ba hổ bận rộn đến mồ hôi đầy đầu cuối cùng cũng thay xong, lại đỡ mật nương ngồi tựa vào đầu giường. Có sữa chứ? Chắc là có, áo trước ngực ta bị ướt đây. Mật nương ôm tiểu cô nương đang khóc to nhất lên cho bú trước, tiếng khóc của con bé vừa dừng, tiếng khóc của đứa còn lại liền trở nên yếu ớt lạ thường. Không phải do tính cách, ca ca gầy hơn muội muội tám lạng. Ba hổ cứng đờ tay ôm nhi tử vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về dỗ dành, quá nhỏ, ngay cả cừu con nhỏ nhất cũng lớn hơn thằng bé, trẻ con có thể uống sữa cừu không? Ta dắt một con cừu cái về nuôi trước cửa được chứ? Mật nương từng nghe nói có những phụ nhân không có sữa, con cái chính là nhờ nước cơm và sữa cừu nuôi lớn, cho uống sữa cừu hẳn là được. Bọn nhỏ bây giờ dạ dày còn nhỏ, sữa của ta hẳn là đủ cho hai huynh muội bú, đợi ớn hơn một chút, không đủ nữa thì hãy cho uống sữa cừu. Dạ dày nhỏ là thật, chỉ trong lúc nói chuyện này, tiểu cô nương đã bú no không bú nữa, mật nương đặt con bé xuống giường, đón lấy đứa nhi tử vẫn đang thúc thích. Đã đặt tên xong chưa? Trước khi sinh, hai người đã nghĩ ra mấy cái tên, nhưng vẫn chưa quyết định. Bé gái gọi là Kỳ Kỳ Cách. Đóa hoa xinh đẹp. Hay gọi là Bảo Âm. Ý là Phúc Khí. Bé trai gọi là Cát Nhã, Nhân Duyên, Duyên Phận. Nàng thấy có được không? Ba hổ thích cái tên Bảo Âm hơn, nhưng hắn nghĩ mật nương sẽ thích Kỳ Kỳ Cách, quả nhiên, nàng đã chọn cái tên Kỳ Kỳ Cách. Ta là người nuôi ông lấy mật, ông lấy hoa làm ra mật, tên của mẫu thân mang chữ mật, tên của nữ nhi mang chữ hoa. Đợi Kỳ Kỳ Cách lớn, ta sẽ dạy con bé nuôi ông, giao lại nghề nuôi ông gia truyền cho con bé. Mật nương sờ vào mái tóc dày của tiểu cô nương, rồi hỏi họ của ba hổ. Ta gả cho chàng một năm rồi mà còn không biết chàng họ gì. Họ. Ba hổ nhai lại trong miệng một lần, mật nương không nhắc thì hắn suýt nữa đã quên, người Mạc Bắc không có họ gia đình, chỉ có học tộc hoặc họ bộ lạc, tổ tiên ta là người bộ lạc Trác Cáp Tề Đặc, tức là thị tộc Trác Cáp Tề Đặc, họ này chỉ tồn tại trên danh nghĩa, bọn ta rất ít khi dùng đến. Nghe có vẻ khó đọc thật. Mật nương trầm ngâm, hỏi xong về họ lại không nói gì thêm. Cho con bú xong thì đến lượt mật nương dùng bữa. Cá dẹt được chiên dầu rồi thêm nước nấu sôi, cắt một miếng đậu phụ vào hầm tiếp, mật nương ăn hết một bát cá hầm đậu phụ mà ngay cả mì canh gà cũng không ăn, đều để ba hổ ăn hết. Chiếc giường gỗ ban đầu hai người nằm còn dư chỗ, nhưng nằm thêm hai đứa bé thì không còn chỗ đặt chân, ta ngủ dưới đất, ta sợ làm chật chội hai huynh muội chúng. Ba hổ trải nỉ rồi trải chăn đệm bên cạnh giường. Làm vậy nửa đêm dậy rửa mông thay tả cho con cũng tiện. Mật nương không miễn cưỡng. Một mình nàng nằm trên giường với hai đứa bé còn thấy giường chật, nàng ngủ say, cũng sợ ngủ quên đè phải con. Nếu không phải dưới đất ẩm thấp, nàng còn muốn đổi chỗ với ba hổ, để hắn ôm con ngủ trên giường, còn nàng ngủ dưới đất. Vì lo lắng, ban đêm con có chút động tĩnh là cả hai người đều tỉnh giấc, mật nương chỉ phụ trách cho bú, còn rửa mông, thay tả, dỗ ngủ đều do ba hổ bận rộn làm. Lúc mới sinh hắn không dám chạm, đến nửa đêm đã có thể ôm con dỗ ngủ mà nhắm mắt được rồi. Ba hổ, ta bàn với chàng một chuyện. Đêm khuya quá yên tĩnh, mật nương đã cố hạ giọng, lời nói ra, nàng hốt hoảng tưởng như có tiếng sấm nổ trong lều nỉ, thực ra là trong lòng nàng nổ lớn quá, ba hổ thậm chí còn không nghe rõ nàng nói gì. Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã có thể theo họ ta được không? Chàng nói chàng không bận tâm bọn chúng có họ hay không, vậy theo họ quý của ta được không? Bình thường cũng không cần gọi ra, nhưng để các con biết chúng có họ, theo họ của mẫu thân. Lòng mật nương như trống gõ rộn ràng, người nhà nàng đều đã mất, chỉ còn lại họ này ở bên nàng, hiện tại nàng sinh con, lại có thêm người thân, máu của người quý gia vẫn còn chảy trong con nàng. Nàng lại không biết đủ, muốn để quý gia có người kế thừa, trăm năm sau nhắc đến họ này vẫn còn người nhớ đến chuyện cũ. Được. Gì cơ? Mật nương nghi ngờ mình nghe nhầm. Được, ta không có ý kiến. Ba hổ lặp lại một lần nữa, đối với hắn mà nói. Họ cũng gần như tên, chỉ cần gọi có tiếng đáp lời là được, gọi gì cũng được. Hắn là con cháu thị tộc Trác Cáp Tề Đặc, nhưng cũng không kế thừa được gia sản gì của thị tộc Trác Cáp Tề Đặc. Mà hắn, chỉ cần là dòng giống của hắn, hôm nay gọi là mèo ngày mai đổi gọi là chó cũng không ảnh hưởng đến thái độ của hắn đối với con. Những gia đình sinh sống trên thảo nguyên đều ở cách xa nhau, con cháu thị tộc Trác Cáp Tề Đặc phân bố khắp nơi trên thảo nguyên, có rất nhiều người từ lúc sinh ra đến lúc chết cũng không gặp mặt, có những người dù gặp mặt cũng không quen biết, càng không vì cùng xuất thân thị tộc Trác Cáp Tề Đặc mà đối đãi đặc biệt. Mật nương không ngờ lại dễ dàng đến thế, lúc ấy nàng vẫn chưa kịp phản ứng, đợi đến khi tắt nến dầu nằm xuống, cảm giác xúc động đó mới dâng trào. Nàng chống người dậy, nhìn lướt qua hai đứa bé sang nam nhân đang ngủ dưới đất. Hắn đã ngủ say, có thể thấy hắn thực sự không bận tâm đến họ của con, có lẽ còn không quan trọng bằng câu hỏi nàng muốn ăn món gì sáng mai. Nghe tiếng hít thở đều đặn của ba hổ, tâm trạng bồn chồn của mật nương cũng dần dịu lại, nằm lại trong chăn một lát nàng cũng ngủ thiếp đi. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 137. Một đêm tỉnh bốn lần, lúc sắc trời vừa rạng sáng, ba hổ nghe thấy tiếng một nhân đại gia mở cửa nhưng lười không muốn mở mắt, kéo dài thêm một lúc hắn mới vén chăn từ dưới đất ngồi dậy, sờ sờ tả của Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, lại bị ướt rồi. Chủ nhà, tỉnh rồi chứ? Một nhân đại gia nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu lại, sáng sớm đã cười tươi như hoa cúc già. Thấy ba hổ bưng nửa chậu tả trong tay, lão nhìn như thể đó là vật hiếm. Thật là tề giỏi, đứa trẻ mới sinh đã tề ướt nhiều tả như vậy sao? Ba hổ cũng thấy tề giỏi, lời mật nương nói đêm qua một ngày giặt một chậu e rằng còn ít, hai chậu cũng chỉ là miễn cưỡng. Một nhân đại gia thấy ba hổ đổ nước vào chậu ngâm tả, lão xoa xoa tay đi theo sau, đến khi ba hổ mất kiên nhẫn nhìn lại, lão mới ngập ngừng nói, chủ nhà, ta có một chuyện muốn hỏi ngài. Lão hỏi đi. Nhưng nói nhỏ một chút. Ba hổ mở cửa nhà bếp, chọc chọc vào lò lửa, rửa mông cho con cần nước ấm, lửa trong lò đã cháy suốt đêm, hắn cho thêm hai cục phân bò khô vào, chuẩn bị khi nước sôi sẽ đánh một thùng trà bơ để tỉnh táo. Ngươi nhìn ta cũng chỉ lớn hơn mẫu thân ngươi 5-6 tuổi, ngươi gọi ta là đại gia không hợp lắm, ngươi và mật nương đổi cách xưng hô đi, đợi hai đứa bé biết nói, ta cũng được làm a gia để nghe thử một chút. Lão đã suy ngẫm trong lòng rất lâu. Từ lúc ba hổ cưới mật nương đã bắt đầu suy ngẫm. Một nhân đại gia có nhiều nếp nhăn trên mặt, trông già, ngay cả Triều Lỗ đại thúc cũng gọi lão là đại gia. Được, sau này ta sẽ gọi lão là một nhân đại thúc. Đối với ba hổ, một nhân đại gia, không, đại thúc, đối xử với hắn còn tận tâm hơn cả phụ thân hắn, xứng đáng làm a gia của con hắn. Vậy để ta đến giặt tả đi, ngươi đi nấu cơm cho mật nương. Một nhân đại thúc bưng chậu gỗ chạy ra ngoài. Trông như cướp được một chậu vàng vậy. Đang nấu cơm dở thì trẻ con lại khóc, ba hổ vứt sẻn xào chạy vội sang lều bên cạnh, vào trong thấy mật nương đã ngồi dậy cho con bú rồi. Chàng cứ bận việc của chàng đi, ta cho bú xong thì đặt xuống giường là được. Ký ức của mật nương về tiểu đệ của mình đã mơ hồ, nhưng nàng có ấn tượng khi Đường Muội ra đời, đó là hai đứa bé ầm ĩ, so ra thì Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã còn coi là ngoan ngoãn, chỉ cần cho ăn no bụng, hầu hạ sạch sẽ, đặt lên giường là ngủ. Chỉ là khi cho một đứa bú, đứa còn lại chờ đợi cứ rên ra, đặc biệt là Kỳ Kỳ Cách, con bé là người lớn giọng, nếu cho Cát Nhã bú trước, con bé sẽ gào thét khan cả cổ họng, đúng là đứa bé không chịu thiệt. Không bận, chúng ta ăn muộn một chút cũng không sao. Ba hổ không thể nghe thấy tiếng trẻ con khóc, hắn ôm khuê nữ đang há miệng gào to, nhẹ nhàng vỗ về. Quay người lại thấy một cái đầu chó chui vào khe cửa không đóng chặt, hắn cười và gọi, Đại Hoàng, đến thăm tiểu chủ tử à. Vào xem đi, con bé chỉ to giọng thôi, không hung dữ đâu. Đại Hoàng đứng ở cửa nhìn chằm chằm không động, vẫn là ba hổ phải đi qua, từng đứa trong nhà đều là đại gia, phải dỗ dành. Này, đây là Kỳ Kỳ Cách, là tiểu cô nương. Ba hổ hăm hở giới thiệu hai bên. Đại Hoàng là một trợ thủ chăn cừu tốt, cừu nghe lời nó, đợi con biết đi, để Đại Hoàng dẫn con đi cưỡi cừu nhé. Ba hổ, bế Kỳ Kỳ Cách qua đây. Đến lúc cho con bé bú rồi. Nhận lấy con bé, nàng giao Cát Nhã cho hắn bế. Bế đứa này cho Đại Hoàng xem luôn đi. Một nhân đại gia giặt tả xong quay về, nhờ dính ánh sáng từ Đại Hoàng mà cũng nhìn lướt qua được một cái, trong lòng thầm than sao mà nhỏ và gầy, nhưng giống như con khỉ nhỏ khiến lão không thể rời mắt. Lão ít thấy trẻ con, ba hổ đưa tới bảo lão bế, lão cũng không dám nhận, chỉ dám sờ vào bàn tay nhỏ. Trông giống ngươi. Sau này cũng là một tiểu tử khỏe mạnh. Ba hổ ngẩn người một chút, giống hắn ở chỗ nào? Hắn nhìn cả ngày lẫn đêm rồi mà vẫn không nhìn ra hai đứa bé giống ai, hôm qua hắn nói giống mật nương cũng chỉ vì thấy không giống hắn thì chắc chắn là giống nàng. Mắt và mũi đều giống ngươi, hốc mắt sâu, mắt dài, mũi cao. Hai đứa bé sinh cùng một thai, có giống nhau không? Giống. Đứa nào cũng nhăn nheo như tiểu lão đầu, đỏ đen đỏ, gần như giống hệt nhau. Nhưng khi đám một hương nhìn thấy hai đứa bé đều nói không giống, các nhã giống ba hổ, kỳ kỳ cách giống mật nương, cả hai đứa đều xinh xắn, tên đặt cũng hay. Uyển Nhi cảm thấy cái tên các nhã là hay nhất, hai chữ đều là chữ tốt, ý nghĩa cũng thú vị, ba hổ và mật nương ở bên nhau chẳng phải là duyên phận sao, duyên phận ngàn dặm. Mật nương, A Nãi của ta không rảnh qua được, nhờ ta mang hai đôi giày đầu hổ này cho ngươi. Uyển Nhi lấy ra hai đôi giày đầu hổ từ trong giỏ. Kim chỉ của A Nãi nàng ta là tốt nhất, giày đầu hổ trông sống động như thật, vải vóc cũng vô cùng tốt. Tốt hơn nhiều so với hai đôi giày nàng ta tự may. Ta có may hai bộ quần áo nhỏ cho các nhã và kỳ kỳ cách. Một hương học từ một đại nương cùng chạy nạn đến, nàng ta trải quần áo ra ướm thử trên người kỳ kỳ cách, chỉ dài hơn một đốt ngón tay, đến lúc đầy tháng sẽ vừa vặn. Ta đã giặt sạch rồi. La nương tặng hai chiếc mũ, một chiếc theo hoa, một chiếc theo cỏ trên vành mũ. Tối qua sau khi biết giới tính thì đã theo suốt đêm sau. Phán đệ tặng một xấp khăn sữa, nói trẻ con sau khi bú sữa hay bị ọc sữa, quàng vào để tránh làm bẩn quần áo. Bạch Mai tặng hai đôi vớ chân. Quanh nương tặng một đống đồ, 7-8 con châu chấu bện bằng cỏ, hai người gốm nhỏ, 6 quả trứng chim không rõ loại gì, và một cái mặt ngạch màu trắng trơn. Ta nhớ mẫu thân ta sinh đệ đệ ta lúc ở cử có đội cái này trên đầu, mật nương tỷ tỷ cũng đội vào đi. Bị gió lùa sẽ bị đau đầu. Quanh nương trực tiếp đưa vào tay mật nương, bảo nàng đội ngay. Mật nương ngoan ngoãn nghe lời, bảo đội thì đội, trên đầu ấm áp, trong lòng cũng ấm cúng, đa tạ các ngươi đã nhớ đến ta, không hề tiết lộ chút phong thanh nào. Muốn làm ta cảm động đến khóc phải không? Những người khác không coi là thật, nhưng quanh nương lại coi là thật, liên tục dặn dò ở cử không được khóc, không được rớt nước mắt, khóc sẽ hại mắt. Muội nghe những điều này từ đâu vậy? Một hương khoác vai oanh nương, so với nàng ta, người chuẩn bị đến chăm sóc ở cử, còn không hiểu biết bằng oanh nương. Hỏi hoa thẩm tử, nhà của thẩm ấy có một tiểu ni. Ta đi tìm tiểu ni chơi thì hỏi được. Thật là một cô nương tốt, một hương xoa đầu nàng ta, rồi quay sang nói với mật nương việc mình sẽ đến chăm sóc nàng ở cử. Cừu của ngươi thì sao? Có ba hổ chăm sóc ta rồi, không cần ngươi đâu, ngươi cứ yên tâm đi chăm sóc cừu của mình đi. 50 con đấy, sẽ tốn không ít tâm sức. Ta lùa đàn cừu của ta đến gần đàn cừu nhà ngươi, nhờ ba hổ dặn dò người hầu nhà ngươi giúp ta trông chừng. Một hương đã sắp xếp xong xuôi, ngoài việc chăn cừu ra ta không có việc gì quan trọng khác, ta đến giúp đỡ ba hổ một tay, lúc hắn bận rộn thì ta canh giữ ba mẫu tử các ngươi. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audiotruyện.org Chương 138. Có một hương tới giúp đỡ. Ba hổ cũng có thể rảnh tay dắt một con cừu được 2 tuổi đi nhà bà đỡ, trên đường gặp vài người dùng ánh mắt phức tạp vừa ghét bỏ vừa ghen tị mà săm soi hắn, hắn đanh mặt ngẩng đầu, không thèm để ý đến những kẻ rảnh rỗi sinh chuyện đó. Ba hổ, nghe nói ngươi được một cặp thai đôi long phượng hả? Một nam nhân liếc nhìn con cừu được béo tốt, ngươi may mắn thật đấy, thảo nào lại chịu dắt một con cừu làm tiền công bà đỡ. Bà đỡ đã tận tâm rồi, đó là phần bà ấy nên được hưởng. Có người hỏi thì ba hổ trả lời. Thấy hắn dễ nói chuyện, hai phụ nhân cười nói rằng rảnh rỗi sẽ đến nhà hắn xem bọn trẻ, dính chút phúc khí. Đợi đầy tháng có thể bế ra ngoài rồi ta sẽ cho các ngươi xem, bọn trẻ giờ còn nhỏ lắm, không được gặp gió, lại hay buồn ngủ, chẳng có gì hay để xem đâu. Ba hổ, ta muốn xin ngươi 2 miếng tả lót của bọn trẻ, nhi tử ta cũng mới cưới tức phụ, ta sẽ mang về đặt dưới gối, năm sau cũng sinh một thai đôi long phượng. Một phụ nhân cao to đứng trước cửa nhà gọi. Ba hổ liếc nhìn hai cái, lắc đầu từ chối, ta nhớ được bà đấy, bà từng mắng ta không có lương tâm, tả lót này ta thà cho chó lót ổ cũng không cho bà. Lời này của hắn vừa thốt ra, xung quanh im lặng, những kẻ trong lòng chột dạ bức rứt vội vàng nói chuyện không liên quan với người bên cạnh để lãng đi, sợ hãi gã lỗ mãng cứng đầu cứng cổ này quay đầu chỉ mặt ai đó rồi nói hắn vẫn còn nhớ. Vậy những người chưa từng nói ngươi thì ngươi có cho không? Một phụ nhân khác hóng chuyện hỏi. Cho, ngươi canh lúc ta có ở nhà thì đến, ta sẽ đưa cho ngươi cái đã giặt sạch. Thấy sắp đến nhà bà đỡ, hắn im miệng không đáp lời nữa. Phụ nhân cao to bị mất mặt, có chút bực dọc, cố ý gây sự, theo như lời ngươi nói, ngươi nên dắt con cừu về thì hơn, bà ta đỡ đẻ cho nhà ngươi về kể không ít lời xấu về ngươi đâu. Thiếu tâm nhãn, vô tâm vô phế, không biết thương người, tức phụ ngươi đang ở trong nhà chết đi sống lại sinh con, ngươi lại đi giả bơ cả nửa ngày, còn chẳng bằng con chó mà tức phụ ngươi nuôi. Bà đỡ nghe thấy động tĩnh, đẩy cửa ra, nhìn thấy ba hổ cũng không hề chột dạ, nghẽn cổ hỏi mẫu thân hắn đã đến để chăm sóc tức phụ hắn ở cử chưa? Chưa, ta đang chăm sóc nàng ấy, cừu đưa đến cho ngươi rồi ta sẽ về ngay. Ba hổ vung vung chiếc roi lùa cừu, giải thích rằng hôm đó hắn không hề giả bơ, trong thùng sữa là nước sạch, hắn làm vậy chỉ vì mật nương thích nghe tiếng giả bơ. Nếu là trước đây, ba hổ thà chết cũng không thèm giải thích, người khác nói gì thì liên quan quái gì đến hắn. Có thời gian rảnh rỗi này, hắn còn thà đi cắt cỏ nuôi bò. Nhưng giờ hắn đã có con rồi, hắn không muốn kỳ kỳ cách và các nhã sau này ra ngoài nghe được những lời đàm tiếu như vậy mà hiểu lầm hắn. Có rất nhiều chuyện các ngươi không rõ nguyên nhân, chỉ nhìn thấy chút da lông đã vội vàng bị đặt, cũng giống như chuyện giả bơ vậy, hôm qua ta đánh nửa ngày đến nỗi cánh tay sưng vù, ta cam tâm, mật nương cũng thấu hiểu. Ta thấy chuyện này không đáng để những kẻ chẳng rõ đúng sai, chẳng hay nội tình như các ngươi bàn tán soi mói rồi chửi mắng ta. Thế mà ngược lại, chuyện phụ thân ta đánh mẫu thân ta, các ngươi có thể mắng ông ta là súc sinh nhưng ta lại chưa từng nghe ai mắng, kẻ mắng ta thì lại không ít. Ba hổ cười châm chọc, nói tiếp, các ngươi nói xem các ngươi thích quản chuyện bao đồng đến mức nào. Ta đánh phụ thân ta, người trong tộc còn chẳng nói ta một câu, mẫu thân ta càng không vì chuyện này mà đánh hay mắng ta, trái lại các ngươi từng người mắng ta là cứt chó thối tha còn không bằng súc sinh. Ba hổ đảo mắt nhìn quanh, sao nào? Ức hiếp ta thành nghiện rồi à? Không ai đáp lời. Ngược lại có không ít người không dám tiếp chuyện, vờ như chuyện không liên quan đến mình mà bước vào nhà. Những người càng vội vàng vào nhà tránh chuyện thì càng chột dạ, còn những người đứng yên xem trò vui đa phần là trong sạch. Ba hổ cũng không bận tâm có ai xin lỗi hay không, sau này mà đê hắn nghe thấy ai nhai lại lời đồn nhảm về hắn nữa, hắn nhất định sẽ lôi người đó lên hỏi cho ra lẽ, đừng hòng xem hắn là quả hồng mềm mà bóp nữa. Lúc hắn về đến nhà, phát hiện Triệu Đại Phu đã tới, đang bắt mạch cho Mộc Hương trong phòng. Ba hổ đi vào rồi lại đi ra, đợi Triệu Đại Phu ra ngoài mới hỏi thăm tình hình mật nương và hai đứa trẻ. Các bé có hơi nhỏ, nhất là tiểu tử, nghe tiếng khóc là biết yếu ớt, cần phải nuôi dưỡng thật tốt. Cơ thể mật nương cũng có chút suy nhược, nên hầm nhiều gà mái và canh xương bò cho nàng ấy uống, khi hầm canh thì cho thêm nhiều táo đỏ, trong tay ngươi không phải vẫn còn nhân sâm lát sao? Khi hầm gà thì bẻ một miếng vào hầm cùng. Mỗi lần chỉ thêm một chút thôi, đừng đùng đùng bỏ hết vào. Lại làm bọn trẻ bị nóng quá mà chảy máu cam. Triệu Đại Phu đặc biệt dặn dò phải chậm rãi, từ từ, bọn trẻ và mẫu thân không có bệnh lớn gì, chỉ là hư nhược, cần ăn nhiều đồ tốt, phơi nắng nhiều, đi lại vận động nhiều thì cũng không có vấn đề lắm. Ba hổ thanh toán tiền mua nhân sâm lát rồi tiễn Triệu Đại Phu rời đi, nói rằng đợi bọn trẻ đầy tháng sẽ mời ông ta đến một chuyến nữa. Thật sự không cần ta chuyển lời cho mẫu thân ngươi à? Một cô nương chưa từng sinh nở chăm sóc sản phụ ở cử không thể chu đáo bằng một phụ nhân đã từng sinh nở. Ba hổ lại một lần nữa từ chối khéo, thật sự không cần. Mẫu thân hắn một là không biết nấu cơm, hai là không giặt quần áo, quét nhà còn có thể làm bụi bay mù mịt, đến đây cũng chỉ là một đại gia tay áo thõng dài chỉ huy lung tung. Mật nương nói ở Trung Nguyên có tục lệ tắm 3 ngày cho trẻ, vào ngày thứ 3 sau khi sinh, ba hổ đi đến nhà hộ huyện thừa mời Triệu A Nải đến để bà đứng ra làm lễ tắm 3 ngày cho Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã. Ba hổ bảo một nhân đại gia giết một con cừu là một bàn tiệc, mời tất cả những người đến tặng lễ dùng bữa, sau đó hắn từ chối tất cả khách đến thăm, để mật nương an tĩnh ở cử. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 139. Khi bọn trẻ được nửa tháng tuổi, mùa cắt lông cừu bận rộn lại tới. Ba hổ giao việc thu gom lông cừu và giám sát người làm cho Triều Bảo. Mục nhân đại gia trông nom bò cừu trong nhà cho hắn. Ba hổ cần dẫn theo vài người đi tìm đàn lạc đà. Năm ngoái chưa cắt lông lạc đà, năm nay phải cắt rồi, lông cắt xuống để làm 2 chiếc chăn nhỏ cho Cát Nhã và Kỳ Kỳ Cách, lông lạc đà là ấm nhất. Mộc Hương, mấy ngày này phải làm phiền ngươi rồi. Ba hổ hiểu rõ việc ăn uống, đại tiện tiểu tiện của hai đứa trẻ mệt mỏi đến mức nào. Nói lời này hắn cảm thấy rất áy náy. Hắn từng đề nghị trả tiền công cho Mộc Hương, nhưng nàng ta kiên quyết không nhận, còn nói nếu trả tiền công thì nàng ta sẽ không ở lại đây nữa. Không sao, ở nhà ngươi nửa tháng ta còn mập lên rồi đây. Chàng đi sớm về sớm, tìm được lạc đà rồi thì cứ để những người khác cắt lông là được, chàng đừng ở lại lâu. Mật nương dặn dò, nàng cũng ngại sai Một Hương làm việc, đặc biệt là giặt tả cho con, việc đó rất dơ. Cùng lắm là ba ngày ta sẽ về. Ba hổ chủ yếu đi kiểm tra tình trạng của ngựa và lạc đà, ngựa và lạc đà có thời gian mang thai còn dài hơn cả người, lại không ở gần người, nên hắn không rõ chúng mang thai khi nào, được mấy tháng rồi, chỉ biết là có bao nhiêu con đang mang thai. Sữa lạc đà bổ dưỡng, nếu có lạc đà sinh con, ba hổ dự định dắt hai con về. Ba hổ vừa đi, Một Hương cũng thở phào nhẹ nhõm, có nam nhân trong nhà nàng ta cũng không thoải mái, để tránh tiếng thị phi, nàng ta thậm chí còn không ở chung một chỗ với hắn lâu. Ba hổ vào phòng dỗ con thì nàng ta phải tìm cớ đi ra ngoài. Mới nửa tháng mà Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đã béo lên không ít, khỉ con da đỏ cũng đã thay đổi diện mạo, trắng trẻo múp míp rồi, giờ ngươi không nói là xấu nữa chứ. Một Hương treo Mật Nương, khi bọn trẻ mới được 2-3 ngày tuổi, nàng nhất quyết không chịu thừa nhận Kỳ Kỳ Cách giống mình. Đó là do ta nuôi giỏi. Con béo lên còn nàng thì gầy đi, canh gà canh cá canh xương bò chưa từng ngắt quãng. Bây giờ nàng gầy hơn rất nhiều so với lúc mang thai, bụng cũng đã thu lại được hơn nữa. Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài có người bán thịt đến giao xương bò, không lâu sau khi Tô Hợp chết, có người khác đã mở một tiệm bán thịt. Một Hương ra ngoài xách thịt, không cần trả tiền, ba hổ ghi nợ, đợi bọn trẻ đầy tháng sẽ thanh toán một lần. Không chỉ có xương tủy bò để hầm canh, còn có xương đùi lớn và móng bò để ba con chó mài răng, chó nhà giàu còn được ăn tốt hơn người nghèo. Một Hương bước vào cửa. Nói đùa, nhìn những thứ ngươi ăn uống trong lúc ở cửa này, ta có chút hối hận vì đã chọn một gã nghèo kiết xác hai bàn tay trắng giống ta vậy. Dù sao hai ngươi cũng chưa chọc thủng tầng giấy cửa sổ, hối hận thì cứ chuẩn bị phương án thứ hai đi, chỉ sợ ngươi không nỡ bỏ hắn thôi. Mật Nương đã gặp người mà Một Hương để ý, tướng mạo không tệ, người cũng cao, mang theo dáng vẻ người đọc sách nhưng lại không phải kẻ yếu đuối, thời điểm đầu bù tóc rối, người ta cũng không hề sợ hãi hay khiêm nhường, nói chuyện không nhanh không chậm. Ánh mắt của Một Hương rất tốt. Hai, chính vì không nỡ nên mới do dự chứ. Một Hương thở dài, sau khi thở dài lại hít một hơi thật sâu, nói hưu nói vượng đấy, ta không hối hận, hắn xứng đáng để ta chịu chút khổ, mà cũng chẳng khổ lắm. Vậy thì chọc thủng cửa sổ giấy đi. Có ý định thì nói rõ sớm một chút, đừng mơ mơ hồ hồ mà để người khác cướp mất. Hai người hợp tác nuôi cừu, mặc dù không gặp mặt nhau nhiều nhưng cũng khiến người ngoài đoán già đoán non. Bên Một Hương thì không có ý với nam nhân khác, nhưng Trung Tề bên kia nghĩ gì thì không ai biết. Một Hương do dự, ta định là mùa đông năm nay hoặc mùa xuân năm sau xem tình hình rồi mới nói. Ngươi có chủ ý thì cứ làm theo ý ngươi. Mật Nương không nói thêm nữa, vừa đúng lúc này Kỳ Kỳ Cách tỉnh giấc, trước khi con bé kịp há miệng gào khóc, Mật Nương đã bế con bé lên trước, tránh làm ca ca con bé tỉnh giấc. Mặc dù đã nhìn thấy không ít lần, nhưng Một Hương lại một lần nữa nhìn thấy vòng tròn đầy đặn kia. Nàng ta vẫn cảm thấy không được tự nhiên, liếc mắt đi rồi lại không nhịn được lén nhìn, nàng ta cũng đang cố gắng ăn cho béo lên, nhưng hình dáng trước ngực nàng ta còn kém xa Mật Nương. Ngươi muốn xem thì cứ xem đi, lén lút như kẻ háo sắc vậy. Mật Nương ngượng ngùng tức giận, giơ tay vỗ một cái lên vai Một Hương, động tác quá mạnh làm đứa bé trong lòng bắt đầu bất mãn gừ gừ, nàng đành phải tựa vào lại. Trong phòng cũng không có ai khác, Một Hương mặt đỏ bừng hỏi, Mật Nương, năm 15 tuổi ngươi lớn đến mức nào? Chắc chắn lớn hơn ta nhiều, phải không? Không có, cũng chỉ lớn hơn một chút thôi. Mật Nương kéo kéo áo, vòng một của nàng cũng chỉ lớn hơn nhiều sau khi thành thân. Một phần nhỏ là nhờ công của thịt bò thịt cừu ăn vào bụng mà thành thịt, phần lớn là công của ba hổ, hắn thích xoa nắng. Lúc mang thai sẽ còn lớn hơn nữa, ngươi cũng đừng vội, bây giờ cũng rất tốt rồi. Mật Nương nói lời chân thật, trước khi thành thân, vòng một quá lớn đi ra ngoài còn bị người ta chỉ trỏ, phiền phức vô cùng. Ta không vội. Lời chối cãi của Một Hương rất yếu ớt, đỏ mặt chạy ra ngoài, nói rằng nàng ta đi hầm xương bò. Hoàng hôn cùng ngày, khi sắp làm bữa tối, bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa, Mật Nương nghĩ ba hổ chưa về nhanh như vậy, vừa định xuống giường nhìn qua khe cửa xem là ai thì nghe thấy bà mẫu nàng hét lên the thé, trời đất ơi, con đã sinh rồi ư? Sao không ai đến báo tin vui thế? Một Hương bước ra khỏi nhà bếp, thấy đại hoàng lách qua người phụ nhân chạy vào. Nàng ta vờ như không quen biết người bên ngoài, ai đấy? Trong nhà có trẻ con, đừng hét lên kinh động như thế. Ngươi lại là ai? Ba hổ đâu? Mật Nương đâu? Mới không gặp bao lâu mà hắn đã thay nhi tức rồi ư? Mẫu thân, con đang ở cử, người tự mình vào đi, ba hổ không có nhà, chàng ấy đi tìm lạc đà rồi. Mật nương nhìn qua khe cửa thấy trời đã tối, nghĩ đến chuyện ba hổ từng đuổi mẫu thân hắn đi vào lúc chiều tối, bà mẫu này của nàng phải chăng cố ý chạy đến trước khi trời tối vì sợ bị đuổi về lần nữa. Vì vậy, đợi phụ nhân bước vào, mật nương cố tình hỏi, mẫu thân, nhà có bận lắm không? Sao đến lúc tối thế này? Ừ, bận. Phụ nhân qua loa liếc nhìn mật nương, rửa tay trong chậu rồi đi đến bên giường. Hai đứa trẻ tròn vo mở mắt nằm trên giường, thấy có người đến còn toe toét cười. Đại tôn tử của ta ơi, đây là đại tôn nữ à? Trông xinh xắn thật, giống phụ thân các con. Lời này vừa thốt ra đã là nói càng rồi, màu da của cả hai bé đều giống mật nương, trắng trẻo sạch sẽ, trên mặt trên người ba hổ đều là màu đồng, màu da mặt càng thiên về màu đen. Sinh lúc nào vậy? Sao không cho người mang tin về? Nếu biết ta đã đến sớm rồi. Mẫu thân ba hổ đã nhiều năm không bế con nít, bà tạm thời không dám động tay, trước tiên lấy tất cả đồ mang đến ra trước, quần áo, giày vớ, mũ nhỏ, đều do bà tự tay may và giặt sạch. Con còn tưởng ba hổ đã nói với người rồi, nhưng nhà của người quá bận nên người không đến được. Hóa ra là chàng không bảo ai mang tin về cho người à. Vậy thì đợi hai ngày nữa chàng ấy về, người hãy hỏi chàng ấy đi. Mật nương giả vờ ngây thơ, mọi chuyện liên quan đến bà mẫu đều đẩy sang ba hổ. Tay phụ nhân đang gấp quần áo khựng lại, làm sao có thể không rõ ý ba hổ không bảo ai mang tin về là gì. Bà im lặng một lúc, hỏi rõ thời gian ba hổ về, sáng ngày thứ ba, nhân lúc ba hổ chưa về, bà lại cưỡi ngựa bỏ đi. Bà không để người khác đuổi đi, bà tự mình đi, dù sao tôn tử tôn nữ bà cũng đã gặp và bế rồi, quần áo giày vớ cũng đã đưa đi rồi. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 140. Ba hổ trở về trước bữa cơm trưa, hắn xuống ngựa thì vừa lúc bắt gặp Mộc Hương đang bưng một chậu tả đi ra. Ngươi cứ để đó, ta về rồi ta sẽ giặt. Hắn rửa tay ở con sông bên ngoài, sau đó vụt nước rửa mặt, cởi chiếc áo choàng đã mặc 2-3 ngày ném xuống sông và dùng đá đè lại. Hàng ngày ở nhà không cảm thấy gì, vừa rời khỏi nhà là hắn bắt đầu nhớ thương hai đứa nhỏ. Ba hổ nói sẽ giặt tả nên Mộc Hương lập tức đặt chậu xuống, tả khá bẩn, có sự lựa chọn thì nàng ta cũng không muốn giặt. Thấy hắn còn dắt về 4 con lạc đà, 2 lớn 2 nhỏ, nàng ta hỏi có thể đến gần xem không, nàng ta chưa từng thấy lạc đà con. Cứ tùy tiện xem, nhưng đừng động vào, lạc đà cái trong thời kỳ cho bú tính khí rất nóng nảy, lại còn bảo vệ con. Ba hổ gật đầu với Mộc Hương, ta vào xem mật nương và bọn trẻ, nếu ngươi có việc gì thì cứ đi làm đi. Bước vào tiểu viện được bao quanh bởi lều nỉ, đại hoàng đang nằm ngủ trước cửa nhà chính, thấy ba hổ đi vào nó mới ngẩng đầu vẫy vẫy đuôi, thiếu điều khắc chữ lấy lệ. Lên bộ lông chó, ba hổ không tin nó không nghe thấy tiếng hắn nói chuyện ở bên ngoài. Tên ngốc ba la nghiện làm nhũ mẫu rồi, hễ đại hoàng không có trong ổ là nó lại chui vào ôm lũ chó con vào lòng. Ngược lại, thân phụ của lũ chó con là A Nhĩ Tư Lan thì chẳng quan tâm gì cả. Chó con bò ra thì nó đùa một chút. Ngày thường thì chẳng ngó ngàng, ngoài lúc ngủ ra thì nó chạy ra ngoài đi dạo cùng đại hoàng. Mật nương chờ sẵn ở cửa, vừa mở cửa nàng đã nhào tới, vui mừng nói, cuối cùng chàng cũng về rồi, hai đứa con của chàng hành hạ ta thê thảm quá. Nụ cười trên mặt ba hổ nhất thời cứng đờ, ta còn tưởng nàng nhớ ta chứ. Ba ngày hiếm khi thấy nàng nhiệt tình như vậy. Không có mấy ngày nào nàng nhớ hắn bằng mấy ngày này, không có ba hổ trông con, mật nương cảm thấy ban đêm nàng hầu như không ngủ được. Luôn lo lắng thấp thỏm, nằm mơ cũng đều là tiếng con khóc. Mẫu thân chàng hai hôm trước có đến, sáng nay lại đi rồi. Cát Nhã và Kỳ Kỳ Cách vẫn đang ngủ, mật nương và ba hổ ngồi bên giường khẽ nói, bà ấy đến vào tối hôm chàng rời đi, lúc ấy nhìn thấy bọn trẻ vui đến mức ăn cơm cũng phải ngồi cạnh giường nhìn chằm chằm, buổi tối bà ấy cho Mộc Hương về, còn mình thì thức đêm trông nom giúp ta bế bọn trẻ. Ba hổ không biết nên phản ứng thế nào, nói đúng hơn là cảm xúc trong lòng hắn không rõ ràng, dường như có chút vô cảm. Chỉ đến khi nhìn thấy quần áo giày vớ mẫu thân hắn gửi đến, hắn mới có chút do dự nói, vậy đợi đến khi Cát Nhã và Kỳ Kỳ Cách đầy tháng, ta sẽ mời bà ấy đến ăn một bữa cơm. Sau này mẫu thân ta đến, nếu ta không có nhà, nàng hãy trông chừng hai đứa trẻ, đừng để bọn trẻ ở riêng với bà ấy. Ba hổ nói thêm. Sao lại nói như vậy? Hiện tại ta không thể đoán được tính cách của mẫu thân ta, cũng không nhìn rõ suy nghĩ của bà ấy, luôn cảm thấy bà ấy mơ hồ mang theo sự điên cuồng. Ta sợ bà ấy lại tin lời ông già kia mà bế Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đi mất. Ba Hổ biết Mật Nương chỉ gặp phụ thân hắn hai lần, nhưng cả hai lần đều không nói một lời, nàng có thể không rõ mối quan hệ giữa họ, ta và phụ thân ta mâu thuẫn đến mức hận không thể đối phương chết đi, ông ta thật sự có tính cách kỳ quái, làm ra được bất cứ chuyện gì cũng không lạ. Ta có chút lo lắng, nàng cũng nên đề phòng một chút. Ba Hổ không thể hiểu nổi một nam nhân trưởng thành lại xem việc quỳ xuống nhận lỗi và tự vả mặt là chuyện thường ngày, giống như không hiểu vì sao mẫu thân hắn bị đánh hết lần này đến lần khác mà vẫn không nỡ rời bỏ người đánh mình. Quá tà môn đến mức trong lòng hắn khiếp đảm. Được, sau này ta sẽ chú ý. Mật Nương cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy Cát Nhã đang mở mắt, không biết đã tỉnh từ lúc nào, tỉnh rồi cũng không lên tiếng, cứ lặng lẽ nhìn và lắng nghe. Nàng nháy mắt với Ba Hổ. Cả hai đều cười và không nói nữa, chẳng được bao lâu, Cát Nhã bắt đầu méo máu. Ba Hổ thấy vậy vội vàng bế lên, bàn tay quen thuộc sờ xuống mông, tiểu tử thối, còn nhớ giọng ta không? Hắn vừa nói, Cát Nhã lại nhìn chằm chằm hắn, cái miệng nhỏ cũng không méo nữa. Phản ứng này khiến lòng Ba Hổ ngọt ngào hơn cả uống ba cân mật ong, miệng hắn cười toe toét đến mang tai, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Cát Nhã, kể rằng hắn đi hai ngày đã mang về bốn con lạc đà, còn có hai con nhỏ. Cũng đang bú sữa giống như thằng bé và muội muội. Hai con lạc đà con này sẽ ở lại nhà chúng ta, đợi con và Kỳ Kỳ cách trưởng thành rồi thi mỗi đứa một con, lúc chuyển bãi chăn thả, con và muội muội ngồi trong biếu lạc đà, ta dắt các con đi. Bọn trẻ đã hơn nửa tháng tuổi, Mật Nương chưa từng nghe Ba Hổ tự xưng là phụ thân, lúc nào cũng là ta à ta, thời điểm nói chuyện, hắn cũng cảm thấy gượng gạo, nhưng mỗi lần thà dừng lại một chút vẫn là dùng ta. Ta thay tả cho con, ta rửa mông cho con. Ta bế con. Qua. Wow. Là tiểu bá vương Kỳ Kỳ Cách. Tỉnh rồi sao? Đừng khóc nữa, mẫu thân ngồi ngay bên cạnh con đây này. Mật Nương bế Kỳ Kỳ Cách lên, chỉ vào nam nhân cách đó hai bước nói, xem ai về này. Có phải phụ thân về không? Con còn nhớ phụ thân không? Ba Hổ cũng xích lại gần, huýt sáo với khuê nữ đang khóc khan cả cổ họng, Kỳ Kỳ Cách, còn nhận ra ta không? Không nhận ra đâu. Con hỏi là ai đi? Mật Nương nắm bàn tay nhỏ bé của Kỳ Kỳ Cách đặt lên mũi nam nhân, rồi lặp lại, con hỏi người có phải là phụ thân con không? Ba Hổ không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn, không một giọt nước mắt của Kỳ Kỳ Cách, mắt của con bé giống Mật Nương, vừa to vừa tròn, hốc mắt và mí mắt hơi giống hắn, nhưng chỉ một chút thôi. Kỳ Kỳ Cách nhìn một lúc, nghiêng đầu dụi vào lòng Mật Nương, không biết có nhận ra không, dù sao nhìn động tác này là biết đói bụng rồi. Tiếng nuốt sữa ực ực khiến hầu kết Ba Hổ cũng chuyển động theo, đôi mắt vốn đã sâu thẳm khi nhìn chằm chằm vào cảnh đẹp lộ ra lại càng trở nên thâm thẳm hơn, bị đạp một cước cũng không chịu kiên dè. Càng chú ý một chút, cẩn thận một hương đi vào. Ba Hổ quay mặt đi đổi tư thế ngồi, mắt không nhìn nhưng lòng vẫn còn niệm, đến khi Mật Nương nhét Kỳ Kỳ Cách vào lòng hắn, hắn mới kìm lại ý nghĩ đang rục rịch, ôm tiểu nha đầu vỗ ở sữa. Cả hai đứa trẻ đều được bế, cũng đã nói chuyện với Mật Nương, bọn trẻ ngủ rồi. Lòng Ba Hổ cũng tỉnh lại, sự nôn nóng khi rời nhà hai ngày qua cũng được xoa dịu. Hắn thay một bộ áo tròn sạch sẽ, lại hăng hái đun nước tắm cho hai đứa trẻ, thay quần áo bẩn ném vào chậu rồi cùng bưng ra ngoài giặt.